Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng, ngươi bạo lực như vậy, bọn họ dám không thừa nhận sao? Lúc này, Ngụy Phong đã trở lại, thấy Thượng quan Phỉ Nhi ở trong phòng, nhất thời mặt liền biến sắc. Hẳn là so sánh với đối mặt Chu Duy Thanh lúc cung kính hơn, kêu lên Thượng quan huấn luyện viên, ngươi mạnh khỏe. Ừ, Thượng quan Phỉ Nhi nghênh ngang gật đầu. Cũng khó trách Ngụy Phong có cung kính như thế. Thật sự là bởi vì hắn mới vừa rồi ở bên ngoài thấy kia mấy vị trung đội trưởng thảm trạng làm hắn đập vào mắt kinh tâm a. Hắc Hùng bị quần đấu đã đủ thảm sao? Nhưng cùng Thanh Lang những người đó so sánh với, hắn coi như còn tốt chứ. Ít nhất hắn còn không có bị đánh thành đầu heo, còn có thể đi được động. Thanh Lang bọn họ nhưng đều là bị mang trở về. Nhìn bộ dáng kia, trong một hai ngày là bò không dậy nổi rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi không có được cái gì bị thương nặng. Còn muốn lên Chu Duy Thanh đã nói Thượng quan Phỉ Nhi so với hắn hơn biến thái lời mà nói. Ngụy Phong vậy còn có thể không khách khách khí khí đích. Mở ra bản đồ ở Chu Duy Thanh trước mặt. Ngụy Phong nói đây chính là Tây Bắc tập đoàn quân trú chát tình huống. Đều có cặn kẽ đánh dấu. Ngươi cũng biết, chúng ta bị vây ở chỗ này chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, mỗi quá một thời gian ngắn, chúng ta cũng sẽ đối với bản đồ tiến hành nhất định hoàn thiện. Xem một chút có cơ hội hay không chạy đi. Chu Duy Thanh hướng bản đồ nhìn lại. Quả nhiên, bản đồ vẽ đấy hết sức rõ ràng. Hơn nữa mỗi một chỗ quân doanh chú chát phân bộ đều có cặn kẽ chú giải. Ngụy phó doanh trưởng, bản đồ ta trước nhìn một chút. Ngươi đi ra ngoài để cho mọi người ghi danh một chút lúc trước cướp được tư chất nguyên. Quay đầu lại chờ thần bố trí phái người tới chuộc đồ những thứ kia kỵ binh hạng nặng trang bị. Cũng tốt dựa theo tỷ lệ cho mọi người phát tiền. Ngụy Phong khẽ nhíu mày, nói doanh trưởng, một kỵ binh hạng nặng trung đội trang bị cũng không phải là số lượng nhỏ. 16 sư đoàn mặc dù là kỵ binh sư đoàn, nhưng là tuyệt đối không chịu nổi như vậy không phải là chiến hao tổn. Vạn nhất kia thần bố trí sư đoàn trưởng dưới sự phẫn nộ mang binh đột kích, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói vậy hãy để cho nàng tới tốt lắm. Ngươi phái mấy an hiểu tốc độ huyên đệ, nhìn thẳng 16 sư đoàn động tính. Các ngươi ngay cả vạn thú đế quốc đại quân tiến công cũng có thể tránh ra, chẳng lẽ còn sợ một sư đoàn không được? Huống chi, ta có bảy thành nắm chặt, thần bố trí sẽ không mang binh đến đây. Trừ phi nàng nghĩ ra tòa án quân sự, điều động số lượng hơn ngàn quân đội, không bị quân bộ phát hiện mới là lạ. Mà lần này chúng ta sở bày ra thực lực, bọn họ không có hai ba người cây doanh nhân mã, có thể làm gì được chúng ta? Thần bố trí cho dù lại tức giận cuối cùng chỉ sợ cũng hay là muốn nhìn xuống. Ngụy Phong nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt nhiều vài phần kinh ngạc. Ngoài mặt nhìn, vị này doanh trưởng tựa hồ là to gan lớn mật. Ngay cả kỵ binh hạng nặng cũng dám đoạt. Nhưng trên thực tế, hắn ở mỗi một chỗ tự hỏi cũng là hết sức toàn diện. Ít nhất ở ngoài mặt là chiếm để ý. 16 sư đoàn một mình phái một trung đội kỵ binh hạng nặng đột kích này vốn là làm trái với quân quy. Bất luận nói như thế nào, coi như là bí tử doanh, đó cũng là Tây Bắc tập đoàn quân bí tử doanh, còn là người mình. Đắn đo ở những thứ này, ở không có giết người dưới tình huống, thần bố trí muốn đối với vô song doanh làm cái gì? còn thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Ngụy Phong trong lòng cũng là rộng mở trong sáng. Vốn là đối với tối nay hành động nhìn không tốt hắn, nhưng bây giờ là buông lỏng rất nhiều. Màn đêm buông xuống, cho Bắc Cương mang đến càng thêm tiêu điều cảm giác. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi mặc tốt áo giáp, đi ra doanh trướng. Hai người cũng là doanh cấp trang phục. Dĩ nhiên Thượng Quan Phỉ Nhi một ít thân là đoạt thần y. Dưới sườn núi, 100 tên người mặc trọng trang kỵ binh trang phục vô song doanh binh lính đã mặc xong toàn bộ trang bị ngồi trên lưng ngựa. Đây cũng là tại sao lúc trước Chu Duy Thanh để cho Ngụy Phong ghi danh dụng ý. Hắn tán muộn tự muốn nhờ những thứ này kỵ binh hạng nặng trang bị. Xem một chút sắc trời. Một đạo ngân quang từ Chu Duy Thanh trên người bắn ra. Tia sáng chợt lóe. Tiến vào đến doanh trướng đi. Chính là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Tiểu Hồng Đậu. Chu Duy Thanh từ Ngụy Phong nơi đó mổ đến. Hàng năm vạn thú đế quốc khởi xướng tiến công thời gian một loại cũng sẽ là ở mùa thu. Thu hoạch vụ thu sau. Bởi vì lúc bọn họ vì ứng đối giá lạnh là thiếu hụt nhất lương thực tiết. Đánh trận một loại sẽ kéo dài cả mùa thu, thậm chí đi tới đầu mùa đông. Năm nay chiến tranh đã kết thúc. Mùa đông sắp đi qua. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, vạn thú đế quốc có nên không tái phát động đại chiến. Ở năm ngoái vạn thú đế quốc khởi xướng trong chiến tranh, Mỹ tử doanh tổng cộng đã chết hơn 300 người. Không phải là bị giết chết, mà là giấu ở địa huyệt chung chết đói. Nếu không hiện tại cũng không phải là 1.200 người, mà là 1.000 năm. Cuối cùng vẫn là dựa vào ăn vạn thú đế quốc lưu lại giã thú tử thi, Bí tử doanh mới coi là sống quá. Chu Duy Thanh để cho Ngụy Phong chọn lựa tới tham gia tối nay hành động. Cũng là an hiểu người cưới ngựa. Cũng không có cố ý đi yêu cầu thực lực. Bí tử doanh binh lính vốn là có cổ đặc thù vạm vỡ hơi thở. Hơn nữa phần lớn thân hình cao lớn. Mặc vào kỵ binh hạng nặng trang bị. Thật đúng là giống như có chuyện như vậy mà. Nhất là có kỵ binh hạng nặng trên người mới ra tới áo bông, đối với rét lạnh chống đo tự nhiên là thật to tăng cường. Chu Duy Thanh tướng Tiểu Hồng Đậu cùng hai con băng phách thiên hùng cũng lưu lại, mặc dù vạn thú đế quốc đại quân đến đây tiến công khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn chú ý trì hoãn vạn nhất. Có Tiểu Hồng Đậu ở, chỉ cần không phải đại quân đột kích, cũng đủ để kinh sợ rồi. Hôm nay hành động rất đơn giản. Ta cho nhiệm vụ của các ngươi chỉ có hai thứ. Nhất là tận lực lập trận hình, bất luận kẻ nào không cho nói. Tham gia cái thiên hành động huyên đệ. Mỗi người có 5 cái kim tệ phần thưởng. Các ngươi dò xét lẫn nhau. Bên cạnh có ai nói chuyện tựu lập tức dơ báo. Như vậy, người nói chuyện giảm bớt 1 kim tệ. Sơ báo người gia tăng 1 cái kim tệ. Người thứ hai nhiệm vụ chính là nghe theo ra lệnh. Chỉ muốn mạng của ta hợp, không ảnh hưởng đến ít lời của các ngươi. Không phải là cho các ngươi đi chịu chết. Các ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nếu không, giống nhau là tiền phạt. Nghe rõ sao? Hiểu. 1. Trăm thanh âm mặc dù không tính là chỉnh tề, nhưng trung khí 10 phần. Chu Duy Thanh không có mang Ngụy Phong cùng nhau. Đưa gọi vào bên cạnh. Ngụy phó doanh trưởng, chúng ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về? Tiếp ứng giao cho ngươi. Ngụy Phong gật đầu, nói doanh trưởng hết thảy cẩn thận. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Lên đường. một sừng ma rùa mã ở sau một khắc đã bị hắn thích phóng ra. Thượng quan Phỉ Nhi cũng thả ra rồi của mình ma rùa mã. Ma rùa mã kia vạm vỡ hình thể nhất thời để cho Vô Song Doanh người nhìn thẳng mắt. Chu Duy Thanh sau một khắc đã giục ngựa đến đội ngũ phía trước nhất. Cùng thượng quan Phỉ Nhi cùng nhau. Mang theo này một trung đội kỵ binh hạng nặng. Hướng Tây Bắc tập đoàn quân quân doanh phương hướng đi. Nặng tốc độ của kỵ binh tương đối chậm chạp. Chạy vội rồi túc túc hơn một canh giờ thời gian. Bọn họ mới khoảng cách Tây Bắc tập đoàn quân quân doanh gần. Trên đường cũng gặp phải rồi mấy cái tuần tra đội ngũ. Bất quá. Thấy bọn họ là kỵ binh hạng nặng. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi vừa cưỡi ma rùa mã. Cũng chỉ là tượng trưng hỏi thăm hạ xuống. Để lại được rồi. Chu Duy Thanh đối với hỏi thăm trả lời rất tuyệt, thi hành giữ bí mật nhiệm vụ. Khoảng cách quân doanh còn có mấy cây số chỗ. Chu Duy Thanh mang theo mọi người ngừng lại. Mở ra bản đồ phân rõ một chút. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn tựu khóa ở một vị trí. Chính là chỗ đó. Đi theo ta. Phía sau kỵ binh hạng nặng cửa im ắng. Chu Duy Thanh kia phạt tiền chính sách vô cùng quản dụng. Người nào cũng không muốn bị phạt. Càng không muốn người bên cạnh chiếm tiện nghi. Đứng lại. Thương Khố Trọng Địa, các ngươi là người sư đoàn. Mắt thấy bọn họ sắp tới quân doanh phía trước, bị thủ vệ ở doanh trại ngoài bộ binh ngăn cản. Nơi này là Tây Bắc tập đoàn quân quân lương thương khố một trong. Ở vào thứ 16 sư đoàn cùng thứ 17 sư đoàn trong lúc. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở một sừng ma rùa lập tức ngạo nghễ không nói. Ở bên cạnh hắn thượng quan Phỉ Nhi từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài. Khốn kiếp. Ngay cả chúng ta 16 sư đoàn người cũng không nhận ra đến sao nàng. Lệnh bài kia tự nhiên cũng là thuộc về thần ý. Nga, Nga, nguyên lai là 16 sư đoàn huynh đệ. Chế như thế tử, các ngươi tới làm gì một? Gã trung đội trưởng đi ra. Hướng Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi khẽ hành lễ. Hâm mộ nhìn thoáng qua bọn họ ma rùa mã. Chu Duy Thanh trầm giọng nói chúng ta sư đoàn trưởng có lệnh muốn điều chế một nhóm quân lương. Các ngươi quan tiếp liệu đây. Gọi hắn đi ra ngoài thấy ta. Loại này thương khố một loại cũng là vì bốn sư đoàn cung cấp tiếp liệu. Quan tiếp liệu cũng là doanh cấp. Nhưng đối với so sánh với mang binh doanh trưởng, địa vị sẽ phải kém một chút rồi. Nhưng là chức quan béo bở. Nhìn Chu Duy Thanh sau lưng khôi giáp tiên minh kỵ binh hạng nặng. Hơn nữa chính hắn dưới háng một sừng ma rùa mã. Tên này chịu trách nhiệm thủ vệ trung đội trưởng còn thật không dám chậm trễ. Tướng quân chờ, ta đây phải đi xin quan tiếp liệu đại nhân. Vừa nói, tên này trung đội trưởng phân phó một tên binh lính trở về quăng rồi. Chu Duy Thanh vừa bước chân. Từ một sừng ma rùa mã trên lưng ngựa nhảy xuống. Kia trung đội trưởng vội vàng đụng lên trước. Thấp giọng nói vị tướng quân này. Ngài là tử ma rùa kỵ binh hạng nặng quân đoàn ra tới sao? Này ma rùa mã thật là cao lớn uy mãnh a. Ở trên chiến trường nhất định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chu Duy Thanh hừ một tiếng cũng không đáp lời, giả ra vẻ mặt cao ngạo bộ dạng. Một lát sau, một gã hơn 40 tuổi quan tiếp liệu ở 10 tên hộ vệ vòng vây hạ đã đi rồi đi ra ngoài. Vốn là hắn là rất không nhịn, người nào nửa đêm ngủ bị đánh thức tâm tình cũng tốt không được. Mặc dù hắn không mang theo binh, nhưng quan tiếp liệu vị trí rất trọng yếu. hắn đối với bình thường doanh trưởng thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Nhưng là khi hắn thấy Chu Duy Thanh một sừng ma ruột mã, trên mặt là không mau nhất thời biến mất. Bước nhanh đi lên trước. U, đây là 16 sư đoàn vị kia doanh trưởng. Làm sao có chút lạ mắt a? Chu Duy Thanh giơ tay lên cùng hắn đếm nắm. Thản nhiên nói, lão tử là từ ma dù kỵ binh hạng nặng quân đoàn mới vừa điều tới được. Ngươi không nhận ra cũng rất bình thường. Vừa nói, hai người ánh mắt đã nhìn nhau. Ngay vào lúc này, kia quan tiếp liệu nhìn qua là một đôi màu đỏ tím trong mắt. Bởi vì Chu Duy Thanh vóc người so với hắn cao hơn rất nhiều. Lúc này cũng chỉ có hắn thấy được kia phân màu đỏ tím. Nếu như lúc này Chu Duy Thanh là trần truồng trên người lời mà nói, như vậy nhất định có thể đủ thấy ở trên lưng hắn, long ma hoa nữ tư ảnh đã lặng lẽ di động hiện ra. Ai? Mười hơn nếu cũng đối với mọi người không có lực hấp dẫn. Như vậy, được rồi. Ta trực tiếp vô ngừng phát triển bộc phát. Liên tục 8 ngày. Tường thấy sau đó đơn độc chương. Chương 128 Long Ma Phong Thần Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Long Ma Hoa Nữ Tư Ảnh lần này không có xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng là thiên ký ánh tượng vẫn như cũ mịt mờ xuất hiện. Xuất hiện tại Chu Duy Thanh có quần áo chống đo lưng. Long ma cấm thần kỳ thật là tốt dùng. Đối với Chu Duy Thanh kích thích rất lớn. Hắn làm sao sẽ khinh địch như vậy bỏ qua cho đối với long ma mẫu nữ thác ấm đâu. Vì vậy, làm tu vi của hắn tăng lên tới tứ châu sau, hắn thứ nhất nghĩ đến cũng chính là long ma quyên nữ. Long ma quyên nữ bản thân mặc dù là thiên đế cấp thiên thú, nhưng bởi vì tà ác, bóng tối song thuộc tính nguyên nhân, nó kỹ năng uy lực đã nửa bước bước chân vào thiên thần cấp. Đây cũng là tại sao long ma hoa nữ kỹ năng sẽ xuất hiện không rõ rệt thiên ký ám tượng nguyên nhân. Hiện nửa thiên thần cấp đó cũng là mò tới thiên thần cấp cánh cửa a. Thí dụ như Chu Duy Thanh kia tuyệt đối thành lập long ma cấm ban đầu không lâu lắm rồi một trà long sao. Liên xuất thân từ tuyết thần sơn đích thiên thì ra cũng đều từng ghen tị với cho hắn có như vậy kỹ năng. Có thể nghĩ theo long ma hoa nữ trên người thác ấm kỹ năng đến cỡ nào cường đại. Lúc này Chu Duy Thanh đều thi triển. Đúng là hắn theo long ma hoa nữ trên người đều thác ấm đến thứ hai cái kỹ năng. Như cũ là bóng tối. Tà ác song thuộc tính. Tên là Long Ma Phong Thần. Cũng là Long Ma Quyên Nữ bản lĩnh xuất chúng một trong. Long Ma Phong Thần kỹ năng hiệu quả rất đơn giản. Thân là đánh giá cao gần 11 vị trí bán kỹ năng. Nó đầu tiên chính là một tuyệt đối thuộc tính kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả tuyệt đối thành lập. Long Ma Phong Thần cái này kỹ năng là thông qua hai mắt tới phóng thích. Cùng long ma cấm giống nhau, cũng không tiêu hao bất kỳ thiên lực. Đang đối phương chỉ cần ánh mắt cùng thi thuật giả tiếp xúc, đồng thời thiên lực tu vi vừa thấp hơn thi thuật giả vượt qua tứ trọng trở lên. Như vậy, cái này kỹ năng hiệu quả có thành lập. Long ma phong thần che lại chính là tinh thần. Nói cách khác, chúng long ma phong thần nhân, tinh thần của mình, linh hồn đem bị vây phong ấm trạng thái, hoàn toàn biến thành một cụ hành thi tẩu nhục, đem ở thi thuật giả nắm trong tay dưới tiến hành hành động, giống như là thi thuật giả phân thân bình thường. Long Huy Phong thần hạn chế cũng rất đơn giản. Đó chính là chỉ có thể thi triển một lần. Nói cách khác, Trích có thể khống chế một hôm nay sinh mạng thể. Mong muốn nặng hơn nữa mới khống chế khác một người. Sẽ phải trước buông tha cho đối với người đầu tiên khống chế. Nhìn qua, Long Ma Phong Thần hiệu quả tựa hồ xa không như Long Ma Cấm đáng sợ như vậy. Nhưng Chu Duy Thanh đang nhìn đến cái này kỹ năng giới thiệu, có nhạy cảm cảm thấy cái này kỹ năng không giống vật thường. Không nghi ngờ chút nào, Long Ma Phong Thần cái này kỹ năng uy lực đem kèm theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên trôi qua. Nếu có một ngày Chu Duy Thanh tu vi có thể đạt tới thiên thần cấp, như vậy hắn thậm chí liên thiên đế cấp cường giả cũng có thể tiến hành khống chế. Điều kiện tiên quyết là thiên lực tu vi xê xích tứ trọng trở lên. Hơn nữa, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt, cũng không phải là võ lực có thể giải quyết, mà cái kỹ năng có thể đưa đến không tưởng được diệu dụng. Có thể nói, có cái này kỹ năng sẽ làm cho Chu Duy Thanh có gọi về một gã khôi lỗi tư chất cách. Tình huống trước mắt không đúng là như thế sao? Chu Duy Thanh nắm tên kia quan tiếp liệu đích tay. Hắn trước tiên có rót vào thiên lực đến đối phương thể chỉ bên trong. Đơn giản tìm tòi xét. Có dễ dàng cảm giác được này quan tiếp liệu mặc dù cũng có thiên lực tu vi. Nhưng bất quá lột trọng mà thôi. Cùng mình xê xích thật lớn. Không chút lựa chọn lập tức có phát động rồi Long Ma Phong Thần. Long Ma Phong Thần thực chiến là vô cùng bí mật tính. Trừ bỏ bị thi thuật giả ra, những người khác là nhìn không thấy tới Chu Duy Thanh đáy mắt phần này màu đỏ tím. Liên thiên ký ánh tượng cũng chỉ là núp Chu Duy Thanh sau lưng đeo mà thôi. Mọi người tại đây ở bên trong, Duy có tu vi cùng Chu Duy Thanh cao rất nhiều thượng quan Phỉ Nhi mơ hồ cảm giác được một tia thiên lực ba động. Những người khác nhưng là không có cảm giác nào. Quan tiếp liệu hơi ngốc trễ một chút. Đáy mắt tử hồng sắc quang mang chợt lói lên rồi biến mất. Ánh mắt có chút dại ra nhìn Chu Duy Thanh. Thoáng qua biểu lộ vẻ chợt hiểu. Nói nguyên lai là ngài a. Ta nhớ ra rồi, ngài có thể 16 sư đoàn, nhưng là làm 16 sư đoàn như hổ thêm cánh a. Nói vậy ngài là đặc biệt tới trông coi 16 sư đoàn kỵ binh hạng nặng doanh a. Chu Duy Thanh sức láo gật đầu, thăm dò đến hắn bên tai, tựa hồ là thấp giọng lúc hắn nói mấy câu cái gì. Sau đó đem một tấm lệnh bài nhét vào tên kia quan tiếp liệu trong tay. Quan tiếp liệu cúi đầu nhìn thoáng qua sau, đuổi vội cung kính đưa trả lại cho Chu Duy Thanh, trầm giọng nói ta hiểu được. Kia mời quý trung đội huyên để trước bên ngoài nghỉ ngơi, ta đây liền suốt đêm triệu tập vật liệu. Nói xong, hắn đã xoay người đi vào doanh trại. Chu Duy Thanh xoay người trở lại của mình ma ruột trước ngựa. Hạ lệnh để cho kỵ binh hạng nặng trung đội toàn thể xuống ngựa nghỉ ngơi. Vô Song Doanh đám binh sĩ cũng không biết Chu Duy Thanh đã làm gì. Bọn họ bây giờ là lòng tràn đầy nghi ngờ. Chúng ta doanh trưởng không phải mới đến đầu quân sao? Làm sao tựa hồ nhưng biết cái kia quan tiếp liệu dường như... Bất quá, bọn họ cho dù trong lòng có nghi ngờ cũng không dám mở miệng a. Vừa mở miệng, tiền sẽ không có. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo nghi ngờ lặng lặng đợi chờ đi xuống. Thật ra thì, Chu Duy Thanh chính mình hiện tại cũng là lưng đổ mồ hôi. Long Ma Phong Thần cái này kỹ năng hay là hắn lần đầu tiên sử dụng. Mới vừa rồi nhìn qua là hai người nói chuyện với nhau. thật ra thì cũng là một mình hắn ở khống chế. Tinh thần lực của hắn tương đối khá, nhưng tại tâm điểm nhị dụng thời điểm cũng có chút tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Này Long Ma Phong Thần hiệu quả cực mạnh, hữu hiệu phạm vi cao gần 500 dặm. Cách này kỹ năng cùng Long Ma Cấm giống nhau, đều chỉ năng thăng cấp một lần. Đó chính là làm Chu Duy Thanh tu vi đột phá thiên vương cấp thời điểm mới có thể thực hiện. Ai có thể đoán được đây hết thảy đều ở Chu Duy Thanh nắm trong bàn tay a. Theo kia quan tiếp liệu trở về, trong kho hàng nhất thời bắt đầu trở nên tiếng động lớn náo. Vận chuyển thanh âm, bánh xe thanh âm, còn có những khác huyên náo thanh âm không ngừng truyền ra. Chu Duy Thanh hôm nay mang này 100 kỵ binh hạng nặng, chính là sợ quan tiếp liệu tu vi không có ở đây Long Ma Phong Thần khống chế trong vòng. Hắn còn có thứ hai bộ phương án. Bất quá, bây giờ nhìn lại là không dùng được rồi. Hướng thủ môn cái kia tên trung đội trưởng vấy vấy tay. Tên kia trung đội trưởng đuổi bước lên phía trước doanh trưởng đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Vừa nghe nói Chu Duy Thanh là ma dược trọng kỵ quân đoàn ra tới người, thái độ của hắn đặc biệt khách khí. Chu Duy Thanh thản nhiên nói, các ngươi quan tiếp liệu đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu rồi, ta liền không ở chỗ này ngu chờ rồi. Chúng ta đi về trước. Như thế này ngươi chuyển cáo các ngươi quan tiếp liệu, để cho hắn đem đồ đưa đến chỉ định địa điểm cũng đủ. Nói xong, hắn vung tay lên chỉ huy mọi người quay đầu đi. Bởi vì lúc trước tuyên bố hai cái quân quy, Vô Song Doanh mọi người mặc dù một bụng nghi ngờ, nhưng cũng không nên nói thêm cái gì. Chỉ có thể đi theo Chu Duy Thanh dục ngựa chạy như điên. Trước hướng đông bên đi vào rồi một đoạn đường trình, sau đó lại chạy thẳng tới bắc phương đi. Chu Tiểu Bàn, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì à? Mới vừa rồi kia quan tiếp liệu ngươi biết? Thượng quan Phỉ Nhi không nhịn được hỏi, cô ta cũng không quan tâm cái gì kim tệ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói đã làm xong rồi, ngươi tự đợi đến nhìn được rồi. Thượng quan Phỉ Nhi vẻ mặt bất mãn nói, ta mới là mặc kệ ngươi làm không có làm xong. Ngươi theo ta nói hôm nay ngày buổi tối hành động rất vui vẻ thì ra. Thú vị cây sắm a. Quả thực chính là để cho lão nương cùng ngươi tới uống Tây Bắc Phong. Nhìn này tiểu ma nữ, Chu Duy Thanh thực tại có chút bất đắc dĩ. Mong muốn theo cô ta nơi làm việc lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải ra vẻ thần bí nói, Phỉ Nhi, ta cho ngươi biết cái bí mật. Thật ra thì ta căn bản là không nhận ra cái kia quan tiếp liệu. Ta cho hắn lệnh bài cũng chẳng qua là của ta doanh trưởng lệnh bài mà thôi, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hôm nay ngày buổi tối chuyến đi này thú vị địa phương ngay tại ở, hắn tại sao muốn nghe ta đây này? Ngươi đoán thử coi đi. Thượng quan Phỉ Nhi sửng sốt một chút, nhất thời lâm vào suy tư. Cô ta cũng là rất thông minh, tai quả thật không có hiểu rõ Chu Duy Thanh nói những thứ này. Lúc trước còn tưởng rằng là hắn biết kia quan tiếp liệu, nhưng hắn hiện tại còn nói không nhận ra. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn cô ta lâm vào suy tư, Chu Duy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đi về phía trước gần 50 dặm sau, mang người ở một chỗ địa thế tương đối cao sườn núi sau dừng lại. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, chú ý giấu diêm. Hành động mau kết thúc, cũng đều cho ta chú ý mơ. Y E Quy Quy Nơ gơm, cơm, u, à. Các ngươi cẩn thận tiền phạt. Chu Duy Thanh hạ đạp ra lệnh. Nói xong những thứ này, hắn rất là nhẹ nhàng như thường tìm cách địa phương ngồi xuống. Có như vậy khoanh chân tu luyện, tựa hồ hôm nay ngày buổi tối căn bản là tới lưu loan dường như. Những người khác dĩ nhiên không biết, hắn lúc này đang ở tập trung tinh lực đi khống chế tên kia quan tiếp liệu. Bên người có thượng quan Phỉ Nhi bảo vệ, hơn nữa chính hắn cũng có thể tùy thời tỉnh lại, tự nhiên không cần sợ cái gì. Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, một chi ước chừng 500 người đội ngũ lặng lẽ sờ soạng tới đây. Cầm đầu chính là Ngụy Phong. Làm Ngụy Phong thấy Chu Duy Thanh thế nhưng đã dẫn người ở ước định địa phương tốt chờ bọn hắn, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng đi lên trước. Doanh trưởng, tình huống như thế nào? Chu Duy Thanh mở hai mắt ra, hướng bên người thượng quan Phỉ Nhi nói: Phỉ Nhi, ngươi mang theo kỵ binh hạng nặng nhóm đi về trước. Mục tiêu của bọn họ quá rõ ràng, còn lại chuyện có sao cho chúng ta rồi. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này vẫn còn đang suy tư Chu Duy Thanh là như thế nào làm được đâu rồi. Cô ta suy nghĩ rất nhiều có thể, rồi lại cũng bị chính nàng nhất nhất hủy bỏ rồi. Nghe vậy gật đầu một cái, lên ngựa mang theo kỵ binh hạng nặng nhóm đi về trước. Phân phó hoàn thành thượng quan Phỉ Nhi, Chu Duy Thanh chuyển hướng Ngụy Phong. Định liệu trước mỉm cười nói: để cho tất cả mọi người giấu riêng tốt lắm, chờ xem kịch vui đi. Lại qua ước chừng một canh giờ, lúc này đã sau khi tiến vào nửa đêm. Ban đêm hàn phong lệnh đông đảo vô song doanh binh lính đều ở lạnh run. Mặc dù bọn họ thể chất vô cùng tốt, nhưng ở này hoang giao giã ngoại đợi một canh giờ cũng tuyệt không dễ chịu. Nếu không phải Chu Duy Thanh có trên lời ít hứa hẹn, lúc trước vừa vẫn luôn là giữ lời nói, sợ rằng những người này đã sớm không làm rồi. Vừa lúc đó, nơi xa, một trận xe ngựa thanh âm vang lên. Từng chiếc xe ngựa ở binh lính kéo ra dưới chậm rãi đến. Phía trước nhất chính là tên kia quan tiếp liệu. Hắn cưỡi ở một con ngựa cao lớn đến, nhìn dáng dấp uy phong lấm lấm. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý ánh mắt của hắn là có thể phát hiện người này hai mắt vô thần. Mắt thấy khoảng cách bên này còn có chừng 500 thước. Quan tiếp liệu giơ tay lên ý bảo tất cả mã xe dừng lại. Ngụy Phong lúc này nhìn ánh mắt cũng đều lam rồi. Người tốt, chừng 200 chiếc xe ngựa vật liệu, phía sau thậm chí còn mang theo một đám heo, ngưu, dê. Nếu không có Chu Duy Thanh ấm lấy bờ vai của hắn, chỉ sợ hắn cũng muốn không nhịn được dẫn người lao đến cướp đoạt một phen rồi. Dù sao, những thứ kia đuổi xe ngựa người cộng dồn lại cũng bất quá có 500 xung quanh. Bàn về lực chiến đấu, những thứ này quân nhu binh làm sao có thể cùng vô song doanh so sánh với. Chương 128 Long Ma Phong Thần Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quan tiếp liệu quay lại bến tàu, hét lớn một tiếng. Mọi việc đã hoàn thành, trở về doanh. Nhất thời, những thứ kia quân nhu binh dưới sự chỉ huy của hắn nhanh chóng tạo thành đội ngũ, chạy chậm về phía tây giếng tập đoàn quân phương hướng đi. Lần này, vô song doanh tất cả mọi người nhìn ngây người. Người nào cũng không hiểu Chu Duy Thanh cái này ảo thuật là thế nào biến thành. đưa mắt nhìn quan tiếp liệu cùng binh lính của hắn rời đi trong phạm vi tầm mắt. Chu Duy Thanh đứng lên. Ha ha cười một tiếng, các huynh đệ. Còn chờ cái gì? Những điều này là do chúng ta chuẩn bị trở về đi thôi. Lão tử nói, ngày mai muốn cho mọi người ăn thịt, tựu nhất định sẽ định đoạt. Này nữa đêm thượng, không trắng ai đông lạnh sao? Tiếng hoan hô. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tử vô song doanh đám binh sĩ trong miệng bộc phát ra. 500 tên vô song doanh binh lính. Giống như là châu chấu xuống núi một loại. Gần như điên cuồng xông về những thứ kia vật liệu. Chu Duy Thanh kéo lại cũng muốn xông ra Ngụy Phong. Hướng hắn chỉ những thứ kia vật liệu chung hai cỗ xe tầm thường xe ngựa. Thấp giọng phân phó mấy câu. Ngụy Phong nhất thời tâm lính tay áo biết, nhanh liễu. Mang theo những thứ này xe ngựa dĩ nhiên đi không nhanh. Cho đến ngày thứ hai hừng sáng, Chu Duy Thanh mới mang theo này 500 nhân trở về lưu manh doanh trú chát địa phương chỗ. Bất quá, rằng co một đêm này 500 tên lính, lúc này mọi người tinh thần cũng không có cách khác, phấn. Bọn họ cũng không lạnh, trên người đã mặc vào qua mùa đông áo bông, vốn là rách nát quân trang cũng đổi thành liễu mới tinh. Hơi trọng yếu hơn chính là, lần này mang về tới lương thực, vật liệu đầy đủ cả vô song doanh ăn được 3 tháng. Hơn nữa còn là sành ăn 3 tháng. Làm những thứ này vật liệu thành công đã tới thời điểm. Hoan hô nhất thời từ 500 nhân biến thành 1.200 người. Lần này, thẩm tới đã không có nhân nhớ lại muốn hướng Chu Duy Thanh muốn tối hôm qua hành động tiền. Chu Duy Thanh cũng thẳng trở về phòng, vù vù đại đi ngủ. Về phần quan tiếp liệu bên kia, chỗ hắn để ý phương pháp rất đơn giản. Nhà thương khố kia là muốn ủng hộ 4 sư đoàn. Bọn họ lấy được vật liệu nhìn qua rất nhiều. Nhưng đối với kia kho hàng lớn mà nói nhưng không coi vào đâu. Quan tiếp liệu chẳng qua là nói cho thuộc hạ tối hôm qua chính là giữ bí mật hành động tiết lộ giả giết không tha. Chuyện này đã bị tạm thời đè xuống liễu. Ít nhất ở phía trên không ai xuống tới kiểm tra thực hư quân nhu vật liệu lúc trước, không cần lo lắng cái gì. Thiện hậu công việc Chu Duy Thanh căn bản là không có đi quản, trực tiếp trở về mình doanh trướng đi ngủ đây. Còn lại chuyện Ngụy Phong tự nhiên sẽ xử lý tốt. Thân làm một người lãnh đạo, cũng không thể không rõ chi tiết cũng mình sỉ nhục. Vậy sẽ mệt chết. Chu Duy Thanh này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới. Vừa mở mắt, tựu nghe thấy ra đến bên ngoài truyền đến một cổ nồng đậm thịt mùi thơm. Hắn cũng thật nhiều ngày không có ăn xong thịt, cơ hồ là men theo mùi thơm liền từ trong doanh trứng vọt ra. Trong doanh địa, từng ngụm bát tô đã sớm chi lên. Phía dưới bó củi đốt vượng vượng. Canh thịt quay cuồng. Có thể thấy mọi người thịt heo đồng ở nùng trong súc sùng sục. Nồng nặc mùi thơm hỗn hợp có đầu mùa xuân nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Ở nơi này hoang sơn giã lính cũng là có khác mấy phen phong vị. Lưu manh doanh đám người kia kháng đòn năng lực quả thật không tệ. Ngày hôm qua bị thượng quan Phỉ Nhi giáo huấn một trận cái kia chút ít trung đội trưởng cửa. Lúc này tất cả cũng ở bên ngoài ngồi vây quanh. Xuất kỳ chính là trên núi, dưới chân núi vô song doanh này hơn ngàn người ngồi ở chỗ đó. Nhưng đều là an tĩnh vô cùng. Ngồi vây quanh ở từng ngụm bát tô bên cạnh. Trừ nuốt nước miếng thanh âm ra. Cũng chỉ có kia trong nồi xôi chảo canh thịt cô cũng thanh. Chu Duy Thanh hơi vừa nhìn, liền phát hiện rất nhiều người trong mắt thậm chí có lệ quang lóe lên. Thượng quan Phỉ Nhi tự ngồi ở đó bầy bị nàng ẩu trôi qua trung đội trưởng cửa bên cạnh. Nàng lúc này cũng giống như trước an tĩnh. Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện Chu Duy Thanh cái này doanh trưởng xuất hiện. Nhất thời đứng lên, nhìn Chu Duy Thanh, tự đáy lòng kêu lên lão đại. Một tiếng này la lên nhất thời kinh phá vốn là sự yên lặng. Ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hội tụ đến liễu Chu Duy Thanh trên người. Nhất thời, vốn là ngồi dưới đất có người rối rít đứng dậy. Lão đại, lão nhân. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên. Bọn họ không có gọi Chu Duy Thanh doanh trưởng. Lão đại hai chữ nghe nhưng muốn chân thiết hơn. Thanh lang tựu chiến ở thượng quan Phỉ Nhi bên cạnh. Cao giọng hô lão đại. Chỉ cần sau này đi theo ngươi hỗn giang hồ có thể có y phục mặc, có thịt ăn. Huyên đệ này 200 cân sẽ là của ngươi liễu. Chu Duy Thanh tức giận nói con mẹ nó, lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Ngươi sớm làm lăn xa chút. Ha ha, một tiếng cười lớn nhất thời vang lên, trong lúc nhất thời tiếng cười truyền khắp cả doanh địa. Ngụy Phong kinh ngạc đứng ở nơi đó. Kể từ khi hắn đi tới năm đó lưu manh doanh sau, còn từ chưa bao giờ thấy qua nơi này các huynh đệ từng có như vậy thoải mái nụ cười. Nhìn lại đứng ở nơi đó vẻ mặt vô lại chính là hình thức Chu Duy Thanh. Hắn thầm suy nghĩ đến. Người này thật có thể đủ mang cho lưu manh doanh các huyên để học sinh mới sao. Tốt lắm, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Ăn trước thịt quan trọng hơn, ta cũng đã lâu không bỗng nhiên nóng hổi liễu. Ăn xong thịt tự phát tiền miệng tối ngày hôm qua tham gia hành động huyên đệ, mỗi người cũng là 5 cái kim tệ. Không biết người nào hô một câu. Lão đại, chỉ cần có thịt ăn, kim tệ đối với chúng ta mà nói cũng không còn cái gì dùng a. Chu Duy Thanh bĩu môi, nói xem ngươi về điểm này tiền đồ, tự ăn một lần thịt tự thỏa mãn thành như vậy. Ta và các ngươi nói kim tệ là rất vật hữu dụng. Không có kim tệ, sau này các ngươi lấy cái gì lấy lòng trang bị. Đừng hy vọng lão tử có không công cho các ngươi. Bình thường trang bị sẽ cho. Nuôi cơm. Đây là ta này làm doanh trưởng phải làm. Nhưng là muốn phong phú chính các ngươi, chính là các ngươi mình phải nghĩ biện pháp liễu. Dĩ nhiên, dựa dẫm vào ta mua đồ, giá tiền hay là rất tiện nghi. Thí dụ như, một bộ thể châu sư bình thường ngưng hình quyển trục. Doanh trường tượng trưng thu các ngươi 500 kim tệ tử không sai biệt lắm. Cho nên nói, hảo hảo toàn tiền sao. Ít lời đệ nhất thứ nhất lời này cũng không phải là chỉ châm đối với các ngươi. Doanh trường cũng không phải là mở thiện đường. Nghĩ làm cho mình cường đại. Kiếm tiền nhiều hơn. Quá tốt hơn cuộc sống. Vậy thì cố gắng lên. Hết thầy cũng là hắn cho. Chu Duy Thanh cũng chưa chắc làm không được. Nhưng là, nếu như nói như vậy, những người này rất có thể tự không có bất kỳ tính tích cực rồi. Này nhưng cũng không phải Chu Duy Thanh nghĩ nhìn qua tình huống. Vì vậy hắn mới có lần này vừa nói. 500 kim tệ một bộ ngưng hình quyển trục. Giá tiền này cùng tặng không cũng không có gì quá lớn khác nhau rồi. Nhưng đối với cái này chút ít lưu manh doanh binh sĩ mà nói, 500 kim tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ liễu. Bọn họ kiếm tiền đích thủ đoạn chỉ có một, đó chính là nghe Chu Duy Thanh ra lệnh làm việc. Trong lúc nhất thời đầu óc tương đối khá khiến cho bọn côn đồ cũng đã bắt đầu lâm vào suy tư. Nói chuẩn xác, có thể làm lính dày dạn. Binh lính càn quấy gây chuyện sau bị đày đi tới nơi này mà không phải bị xử tử. Có mấy người là đứa ngốc. Chu Duy Thanh đi tới thượng quan Phỉ Nhi bên cạnh, đem nàng kéo lên. Hiện tại thượng quan Phỉ Nhi đã khôi phục nữ trang. Bất quá, nhưng có rất ít người dám đi nhìn thẳng nàng kia tuyệt sắc dung nhan liễu. Chu Duy Thanh một cái tay tiếp theo thượng quan Phỉ Nhi bả vai. Vẻ mặt lưu manh chính là hình thức nhìn mọi người. Nói ta cho mọi người chính thức giới thiệu hạ xuống. Vị mỹ nữ kia tên là thượng quan Phỉ Nhi. Từ nay về sau, nàng chính là chúng ta Vô Song Doanh tổng huấn luyện viên. Ai ngờ cùng nàng học tập, có thể mình báo danh tuyệt không miễn. Học phí một tháng một cái kim tệ. Hay là câu nói kia, không có miễn phí bữa trưa, xài tiền các ngươi mới có thể thật tình học, không phải sao? Dĩ nhiên có nguyện ý học hay không là chính các ngươi chuyện. Bất quá, có mấy vị là ngoại lệ, mấy vị trung đội trưởng, các ngươi tháng này đi theo tổng huấn luyện viên học tập tiền, doanh trường thay các ngươi dạy, Phỉ Nhi bọn họ tự giao cho ngươi, ngươi xem rồi làm sao. Thượng quan Phỉ Nhi mới vừa rồi bị Chu Duy Thanh như vậy vừa tiếp xúc với, nhất thời tim đập tăng nhanh. Nàng chính mình cũng không biết tại sao mình thế nhưng không có đi tránh thoát mở, mà là tùy ý Chu Duy Thanh ôm. Bất quá, Hạo Miêu tiểu ma nữ là rất dễ dàng đem ngượng ngùng chuyển thành bạo lực. Ngừng Chu Duy Thanh câu nói sau cùng, nàng kia mang theo chút hận ý nụ cười trong nháy mắt tựu rơi vào kia 10 vị trung đội trưởng trên người. Lão đại, không nên a không. Biết là người nào trước kêu thảm một tiếng, 10 tên trung đội trưởng nhất thời nhìn Chu Duy Thanh toát ra vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói người nào mới vừa rồi la không nên, lại thêm một tháng. Dĩ nhiên, muốn là các ngươi liên thủ có thể chiến thắng tổng huấn luyện viên lời mà nói, tựu tùy cho các ngươi liễu. Mặc dù bọn họ là trung đội trưởng, nhưng Vô Song Doanh binh lính càn quấy cửa chế xếu còn không còn kịp nữa đâu rồi. Người nào có cho bọn hắn nói tốt, ăn thịt. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng sau, mình trước đoạt một chén bể, giả bộ liếu một chén lớn thịt cùng canh thịt bỏ chạy đến một bên bắt đầu ăn. Nhất thời, cả Vô Song Doanh doanh địa chi phong trở nên vô so sánh với náo nhiệt lên. Giống như là châu chấu vào mạch điện một loại. Gió cuốn mây tan kiểu đoạt thịt đi. Chu Duy Thanh cũng chỉ ăn một ít chén mà thôi, còn muốn ăn, ngay cả canh thịt cũng bị mất. Khi hắn nhìn kia giống tuyết thiết hoa, Chu tiểu bàn doanh trưởng bi phấn thanh âm nhất thời truyền khắp doanh địa ta dựa vào. Các ngươi có người hay không tính a? Trên thực tế, là ở Ngụy Phong dưới mệnh lệnh, cũng không có nấu quá nhiều thịt cho mọi người ăn. Những người này bình thời trong bụng rau dại, mạch phu có thể ăn no cũng không tệ rồi. Một chút ăn quá nhiều thịt đối với thân thể của bọn họ ngược lại không tốt. Càng nhiều là nhân cũng chỉ là ăn mấy mảnh nhỏ mà nhiễm nữa uống chút canh thịt mà thôi. Coi như là như vậy, đến lúc xế chiều cả Vô Song Doanh còn có vượt qua một nửa nhân tiêu chảy. Mà lúc này đây Chu Duy Thanh cũng đang Vô Song Doanh trong địa đạo. Mặc dù hắn lại tới đây trước sau chỉ bất quá 2 ngày, nhưng là hắn vì Vô Song Doanh làm hết thảy tất cả mọi người thấy được. Hắn có thể cho mọi người mang đến cật. xuyên thấu cùng vũ khí. Tính tình vừa không trang bức, ít nhất tạm thời đã bị bọn này binh lính càn quấy sở nhận khả. Doanh trưởng, lương thực cũng để xuống dưới đất thương khố rồi. Chúng ta nơi này coi như là hạ thiên, nhiệt độ cũng sẽ không quá cao. Lương thực có thể thời gian dài tồn phóng miệng, lần này cầm trở về lương thực. Nếu như tiết kiệm một chút ăn, ăn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Ngụy Phong vẻ mặt hưng phấn nói. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói tại sao muốn tiết kiệm một chút ăn. Mấy ngày qua ngươi trước giúp mọi người mạch lạc một chút dạ dày. Nhiều cháo rang cùng món ăn súp cho bọn hắn hát. Sau đó từng bước thêm giờ thịt. Đợi mọi người dạ dày chức năng điều chỉnh tới đây sau, mỗi bữa cơm nhất định phải làm cho mọi người ăn no. Lương thực và vân vân ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm ra lần đầu tiên là có thể làm ra lần thứ hai. Nói, vạn thú đế quốc đại quân tới thời điểm, các ngươi chính là núp ở như vậy trong địa đảo. Chương 128 Long Ma Phong Thần Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trước mắt địa đảo nói chẳng qua là này tấm ở lăng giải đất bị du côn buổi trưa doanh binh lính đào ra đông đảo địa huyệt một trong. Độ cao chỉ có chừng một thước. Nhất định phải khom người hết sức phí sức mới có thể ba đi vào. Chỗ động khẩu có lưu manh doanh binh lính mình thiết kế công sự che chắn chống đo. Từ bên ngoài cũng là rất khó nhìn ra được. Địa huyệt địa đảo nói vẫn vào trong ánh mắt hơn 10 thước sau. Mới có một trọng đại không gian. Miễn cưỡng có thể đứng thẳng thân thể. Nhưng là không tính là quá lớn. Hơn nữa không khí lưu thông thật không tốt. Ngụy Phong cười khổ nói này tấm cái gò đất cũng là núi đá. Hơn nữa cũng là cứng sắn kim cương nham cùng đá hoa cương. Các huynh để ăn cơm cũng ăn không đủ no. Có thể lái được tạc thành như vậy cũng đã rất tốt. Dù sao có thể miễn cưỡng an thân. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, nói như vậy không được. Mọi khi bị phát hiện cũng chỉ có thể là một chữ chết. Hơn nữa, nếu như phía ngoài chiến tranh thời gian dài kéo dài đây, chúng ta làm sao bây giờ? Cuối cùng chỉ có thể bị đói chết ở chỗ này. Ngụy Phong nhìn Chu Duy Thanh, nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói đào sâu động quảng tích lương. Bên này cái gò đất cũng là núi đá, có chỗ xấu cũng mới có lợi. Nếu như chúng ta có thể ở dưới mặt mở ra một cái dưới đất giới, làm tốt đầy đủ phòng ngự, tới bao nhiêu địch nhân chúng ta cũng không cần phải sợ. Hiện tại mới vừa tiến nhập đầu mùa xuân, còn không cấp. Ta trước cẩn thận thiết kế hạ xuống. Nhất định phải đem chúng ta vốn có địa đạo nói khuyết trương. Sau đó cũng liên tiếp ở chung một chỗ. Dưới đất giới cũng muốn có đầy đủ hoạt động không gian. Đầy đủ miệng thông gió hóa đa ra khỏi miệng. Đây là cơ bản nhất. Ngụy Phó Doanh trưởng bình thời tất cả mọi người tu luyện sao? Ngụy Phong cười khổ nói cuộc sống ở như vậy cách địa phương còn có người nào tâm tư tu luyện. Thật ra thì thiên phú tốt có không ít người. Chỉ bất quá đều ở đây rằm mài không có lăng giác. Chẳng qua là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Chu Duy Thanh đáy mắt toát ra một hữu xấu xa quang mang không sao, trước hết để cho mọi người ăn no, mặc ấm. Đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp để cho bọn họ lăng giác cao chót vót. Vô Song Doanh doanh trưởng vị trí này, Chu Duy Thanh tạm thời là ngồi vững vàng rồi. Hắn biết rất nhiều chuyện cũng không thể nóng vội. Nếu như ta sẽ đi ngay bây giờ thao luyện những người này, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Bị rét lạnh cùng đói bụng hành hạ lâu như vậy, bây giờ đối với bọn họ mà nói, quan trọng lơ a quy quy nơ hơ a tì điều trị thân thể, sau đó lại nói những thứ khác. Ngụy phó doanh trưởng, tối nay ta muốn đi một chuyến Thiên Bắc thành, ngươi đem tiền coi trọng liễu. Vừa nói, Chu Duy Thanh chỉ trước mặt kia hai hắn cố ý để cho Ngụy Phong chuẩn bị tới được xe ngựa, miệng kia hai trên xe ngựa giả cũng là nhắm, ước chừng có 2 vạn kim tệ bộ dạng. Vốn là thương khố bên kia quân lương, lại làm cho Chu Duy Thanh làm ra liễu một bộ phận. Hắn trên đầu tiền mặt không nhiều lắm, muốn dùng ít lời cho những thứ này binh lính càn quấy cửa chỗ tốt. Tổng yếu có chút tiền mặt cho vay. Lúc trước cho vay phần thưởng cũng đã lại là mấy nghìn kim tệ liễu. Hắn lần này đi Thiên Bắc thành, một người là muốn liên lạc với Lâm Thiên Ngao bọn họ, khác chính là chuẩn bị chút kim tệ trở lại. Dĩ nhiên còn có những khác một ít chuyện phải xử lý. Chu Duy Thanh cho mình chế định kế hoạch giả trong vòng 3 tháng để cho Vô Song Doanh đi lên tốt tuần hoàn quỹ đạo. Ngụy Phong gật đầu, nói mới sẽ không hỏi Chu Duy Thanh làm sao mặc quá quân doanh loại này ngu nói. Từ lại tới đây bắt đầu, Chu Duy Thanh tự mang cho bọn hắn một loại không gì làm không được cảm giác. Doanh trưởng, 16 sư đoàn người đến. Kèm theo cấp bách la lên, một gã Vô Song Doanh binh lính vọt xuống tới. Ừ, tới rất nhanh à chụp. Duy Thanh kinh ngạc nói, cùng Ngụy Phong hai người liếc mắt nhìn nhau sau, vội vàng xông ra ngoài. Chu Tiểu Bàn, ngươi đi ra cho ta. Chu Duy Thanh đặng lên sườn núi, liếc mắt liền thấy Tử Thần Bố. Thần Bố không có mặc nàng kia sư đoàn trưởng trang phục, chỉ là một thân trang phục. Nàng cũng không còn mang thân vệ, phía sau chỉ có 8 tên cùng nàng giống nhau. Chẳng qua là mặc trang phục nhưng không có áo giáp nhân. Mặc dù chỉ có tựu người, nhưng làm Chu Duy Thanh thấy bọn họ thời điểm trong lòng nhưng mỉm cười nói chìm. Hắn hiểu được Thần Bố là muốn đến đối phó biện pháp của mình liễu. Phái binh nhất định là không được, nàng lần này là muốn dựa vào binh mấy người đích cá nhân võ lực để đối phó mình. Thần Bố sư đoàn trưởng đã lâu. Chu Duy Thanh trong lòng mặc dù đã có phán đoán, nhưng trên mặt vẫn như cũ mặt mỉm cười. Thong song từ trên sườn núi đi xuống. Lưu manh doanh đám binh sĩ hiện tại có thể nói là không có chút nào tinh thần. Một nửa mọi người lôi bụng. Đầy khắp núi đồi mùi hôi còn không có tản đi đâu rồi. Một nửa khác nhân cũng chỉ là tụ tập ở chung một chỗ xem náo nhiệt. Dù sao doanh trưởng nói tất cả, không có ít lời chuyện tình không làm. Huống chi đối phương cũng chỉ có 9 người mà thôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, làm Chu Duy Thanh từ trên sườn núi đi xuống thời điểm, Thần Bố ánh mắt cũng đã đem hắn xuyên thủng vô số lần. Mấy ngày trước, làm Thần Bố đem Chu Duy Thanh đưa tới Lưu Manh Doanh thời điểm, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái này Chu Tiểu Bàn thế nhưng sẽ như thế khó dây dưa. Hắn lại dám can đảm bới mình 20 tên thân binh trang bị. Ngày thứ hai nữa phái tới một kỵ binh hạng nặng trung đội, lại cũng là như thế gặp gỡ. Tự ngay cả muội muội của mình cũng giống như trước bị cởi hết liễu trang bị. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm Thần Bố mắt thấy một ít trong đó đội kỵ binh hạng nặng đông lạnh được sắc mặt tái xanh, chỉ mặc quần si líp trở lại 16 sư đoàn doanh địa thời điểm, suýt nữa đem một ngụm ngân nha cắn nát. Đối với Chu Duy Thanh cái này hận tựu đừng nói nữa. Thần ý hơn nói cho nàng biết Chu Duy Thanh thế nhưng làm cho nàng xài đi mua những trang bị kia trở lại. Tên khốn kiếp này quả thực chính là đồ cặn bã. Nhưng là giống như Chu Duy Thanh phán đoán cái kia dạng, thần bố còn thật không dám điều động đại quân tới đây diệt bọn hắn Vô Song Doanh. Đối với Vô Song Doanh bọn này binh lính càn quấy thực lực, thần bố bao nhiêu hay là biết một chút. Ừ, muốn đem những người này tất cả đều giết chết, mình sợ rằng cũng phải tổn thất vượt qua một doanh binh lực. Hơn nữa, nếu như nàng điều động đại quân tiền lai, chắc là phải bị quân bộ biết. Mặc dù chưa chắc sẽ có chuyện gì, nhưng cái này mặt nàng đâu bất khởi a. Suy đi nghĩ lại dưới, thần bố lúc này mới muốn mời liễu mấy tên mình quen biết bằng hữu đến đây tìm bãi. Chu Tiểu Bàn, ta cũng vậy không cho nói nhảm. Nhanh đưa ngươi hai ngày này cướp đi trang bị giao ra đây. Đàng hoàng cho ta đuổi 16 sư đoàn. Ta liền làm thật là làm không đến phát sinh quá. Nếu không, hôm nay ta liền san bằng các ngươi lưu manh doanh. Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nói ta phải sợ a. Thần bố sư đoàn trưởng. Bất quá, chúng ta nhưng là quân đội bạn, ngươi làm như vậy, nhưng là phải ra tòa án quân sự. Chúng ta lưu manh doanh mặc dù là bị lưu vong, nhưng dầu gì cũng là tập đoàn quân trong có biên chế đặc thù để nhất thứ nhất doanh. Như ngươi vậy đến đây gây chuyện, sợ rằng không tốt lắm đâu. Sư một tiếng, thần bố từ trên lưng ngựa nhảy xuống, giơ tay lên chỉ vào Chu Duy Thanh. Ngươi tạm thời theo Hồ Giảo Man triển. Quân bộ có để ý các ngươi những thứ này lưu manh. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không nghe lời, ta lập tức sẽ làm cho ngươi nơi này máu chảy thành sông. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói đừng a, sư đoàn trưởng, ngài xin bớt giận. Ngài cũng nói, chúng ta chỉ là một bầy lưu manh. Ngài cho tức giận tựu quá không đáng giá được liễu. Bất quá, ngài nói những trang bị kia ta cũng không thể cho ngài, sợ rằng lên giá tiền mua mới được. Dù sao, ta không thể để cho thủ hạ huyên để uổng công khổ cực một lần sao. Ngài nói đúng không? Bố trí, vẫn cùng hắn phí nói cái gì đi. Theo thần bố tới khác 8 người lúc này cũng đã cũng xuống ngựa rồi. Tựu chiến ở thần bố phía sau. Nói chuyện chính là trong đó một gã coi trọng lên hơn 40 tuổi trung niên nhân. Người này da ngăm đen, vẻ mặt uy nghiêm của. Vừa nhìn tựu là quân đội người trong. Chẳng qua là không biết là chức vị gì. Đại ca, động thủ mọi người chú ý chút phân tấp, hay là không muốn giết người. Dù sao, nói như thế nào cũng là quân đội bạn. Thần bố đối với này mở miệng hắc mặt trắng hán lộ ra vẻ hết sức cung kính, hạ giọng nói. Ngươi à ngươi, một cái nho nhỏ lưu manh doanh cũng làm ra phiền toái như vậy. Nếu để cho sư phụ biết, ngươi tựu đợi đến ai ngọc sao? Ngươi mau nói phó quân đoàn trưởng rồi, lúc này làm chuyện gì cũng muốn nghĩ lại, có biết không? Bố trí có chút ủy khuất đáp ứng một tiếng, vừa hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Áo đen trắng hán sải bước ra, lướt qua thần bố, lạnh lùng hướng Chu Duy Thanh nói Chu Tiểu Bàn đúng không? Lần này thần bố tùy tiện đem ngươi đưa đến lưu manh doanh làm doanh trưởng cũng là có sai ở phía trước. Còn trở về trang bị, ngươi cũng có thể cho trở về đối với chức vụ của ngươi một lần nữa tiến hành phân phối. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, chuyện này ngài có thể làm chủ. Lúc này, xem náo nhiệt Lưu Manh Doanh bọn lính nhưng có chút ngồi không yên. Vốn là Hí Đào ánh mắt nhất thời biến thành chú ý. Bất kể thế nào nói, Chu Duy Thanh cái này doanh trưởng tới mặc dù không có hai ngày, nhưng mang cho bọn hắn chỗ tốt nhưng lúc trước bất cứ lúc nào cũng không có. Vừa nghe Chu Duy Thanh có thể có nếu bị một lần nữa phân phối chức vụ, bọn họ trong lòng thế nhưng cũng sinh ra mấy phần không thôi cảm giác. Áo đen trắng hán thản nhiên nói, ta là thứ bảy quân đoàn trưởng thần ghi, ngươi nói ta có thể làm chủ hay không? 16 sư đoàn chính là một phần của thứ bảy quân đoàn. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời biến sắc. Một vị quân đoàn trưởng kia trông coi nhưng là 10 vạn đại quân. Mình Lưu Manh Doanh chỉ có 1.000 nhân. Cái này thần ghi cũng không phải là thần bố có thể so sánh với rồi. Nếu là hắn nghĩ đối với mình Lưu Manh Doanh bất lợi, tùy tiện điều động thứ bảy quân đoàn binh lực là có thể bình định liễu mình. Nguyên lai là quân đoàn trương đại nhân. Thuộc hạ đặc thù đệ nhất thứ nhất doanh doanh trưởng Chu Tiểu Bàn ra mắt quân đoàn trưởng. Chu Duy Thanh vội vàng hướng thần kỳ hành lễ. Thần kỳ phất phất tay, nói nhanh lên chuẩn bị xong đồ, sau đó cùng chúng ta trở về đi thôi. Chu Duy Thanh có chút nhăn nhó nói, nhưng là người xem, thần bố sư đoàn trưởng đối với ta cái này thái độ, ta muốn là trở về, còn có thể có quả ngon để ăn. Ừ, thần ghi ở Tây Bắc tập đoàn quân đó cũng là xếp hạng trước mấy vị chính là nhân vật. Cho dù là ở cả Trung Thiên Đế quốc quân giới, giống như hắn như vậy thống ngự 10 vạn đại quân tướng lãnh cũng là quân giới cao tầm. Còn chẳng bao giờ có người phía dưới dám can đảm cùng hắn như vậy có kè mặt cả. Vậy ngươi muốn như thế nào thần? Khi trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, kia phân cấp trên chuyên trúc cường thế lực áp bách nhất thời tràn ngập ra. Chương 129 song song xuất chiến thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đối mặt thần khi mang đến áp lực, Chu Duy Thanh tinh thần hơi hoảng hốt một chút. Bởi vì vào giờ khắc này hắn phảng phất thấy được cha của mình. Cha mình không phải là cũng thường xuyên thả ra như vậy lực áp bách bức bách mình sao? Vừa nghĩ tới vậy còn ở trong phong ấm phụ thân của Chu Duy Thanh nhất thời cảm nhận được một cổ nhiệt huyết nhất thời xông lên đầu. Vốn là hơi được một chút thần khí khí thế mang đến ảnh hưởng không còn sót lại chút gì. Ta nghĩ cùng quân đoàn trưởng các hạ đánh cuộc. Chu Duy Thanh trầm giọng nói. Đánh cuộc? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Thần khí ánh mắt như kiếm đâm thẳng Chu Duy Thanh đáy lòng. Chu Duy Thanh cũng là nghiêm nghị không hãi sợ thần khí quân đoàn trưởng. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Lưu Manh Doanh chẳng qua là một phần của Tây Bắc tập đoàn quân, lại cũng không là một phần của các ngươi thứ bảy quân đoàn. Về phần tư cách, hôm nay các ngươi mặc thường phục tiền lai mà không phải quân trang, vậy thì chứng minh các ngươi là muốn dùng tư nhân phương thức để giải quyết chuyện này. Đã như vậy còn có tư cách gì không tư cách? Thần ghi trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, khó trách có thể làm cho bố trí làm cho chật vật như vậy. Tiểu tử ngươi cũng coi như một nhân vật. Tốt, nói đi, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Chu Duy Thanh nói rất đơn giản, các ngươi hôm nay tới những thứ này vì nói vậy cũng là Thiên Châu Sư cường giả sao? Đã như vậy, các ngươi tự phái ra một mạnh nhất cùng ta đánh một cuộc. Các ngươi thắng. Như vậy, cứ dựa theo ngày khắc mới theo như lời. Chúng ta trả lại vật sở hữu. Ta cũng vậy mặc cho ngài xử trí. Nếu như các ngươi thua chuyện lần này lúc đó bỏ qua. Kỵ binh hạng nặng trang bị ta còn, nhưng thớt ngựa cùng trường cung không trả. Hơn nữa kỵ binh hạng nặng trang bị cần chính các ngươi móc túi tiền mua về. Thống khoái. Thần Kỳ ha ha cười một tiếng lâu không có lỏng loạt gân cốt liễu. Kia ta hôm nay hãy theo ngươi vui đùa một chút. Tiểu bàn để cho ta tới sao? Thân ảnh chợt lóe. Thượng quan Phỉ Nhi đã ra hiện tại Liễu Chu Duy Thanh bên cạnh. Chỉ bất quá nàng bây giờ đã vừa đổi lại Liễu Nam Trang. Này thần kỳ thượng quan Phỉ Nhi mặc dù chưa từng thấy, nhưng vẫn là chỉ có thể là che giấu thân phận của mình. Ừ, Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ nhìn hướng thượng quan Phỉ Nhi. Vào lúc này thượng quan Phỉ Nhi ra mặt. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Chính là nàng nhìn không tốt mình có thể thắng vị này thần kỳ quân đoàn trưởng. Các ngươi cùng đi lại có làm sao? Thần kỳ xúc động cười một tiếng. Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời sáng đây cũng là ngươi nói gơ tốt. Phỉ Nhi, vậy chúng ta tự cùng lên đi. Thượng quan Phỉ Nhi cũng sửng sốt. Ở Chu Duy Thanh muốn lên ngắt một thanh ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ nhất điểm sao. Chu Duy Thanh không có chút nào xấu hổ ý nói ra mặt bao nhiêu tiền một cân. Ta muốn cho này hơn 1.000 huyên để suy nghĩ. Hiện tại cũng không phải là sĩ diện thời điểm. Trước thắng rồi hãy nói. Thần bố cười lạnh một tiếng hai nhảy nhót tiểu sửu cũng muốn khiêu chiến đại sư huyên của ta, hừ quả thực là tự tìm đường chết. Đại sư huyên của ta chính là tám châu trung vị thiên tông, cũng là các ngươi có thể dung chuyển sao? Thượng quan Phỉ Nhi này tiểu cây ớt là cái gì tính tình? Nghe vậy lập tức khinh thường nói trung vị thiên tông thì thế nào, trung vị thiên tông chẳng lẽ vô địch? Muốn là như vậy nói thiên vương cấp cường giả coi là cái gì? Thần kỳ quát lên rồi, nhiều lời vô ích nếu là đánh cuộc, vậy thì bắt đầu sao? Mặc dù hắn trên miệng vừa nói bắt đầu, nhưng một chút cũng không có muốn cướp trước ý tứ đồng thủ. Ở trong mắt của hắn, Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi cũng là hậu bối. Y vào thân phận mình, làm sao có thể đi trước công kích đây? Chu Duy Thanh hướng thượng quan Phỉ Nhi khiến màu sắc. Hai người ở chung một chỗ cũng có đoạn thời gian. Nhìn hắn trong ánh mắt xấu xa kia quang mang, thượng quan Phỉ Nhi cũng biết hắn muốn làm gì. Hướng hắn le lưới làm mặt ruột. Sau một khắc thân hình chợt lóe, nàng cũng đã hướng thần kỳ nhào tới. Mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi đã động, Chu Duy Thanh cũng là một chút cũng không vội. Lão thần khắp nơi thả ra liễu của mình phách vương cung. Tựa hồ hai người phối hợp đã hoàn toàn tách rời như vậy,